Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, tới đi. Người một xuyên lục thời khắc. Ngày mùng 7 tháng 2, chủ nhật, không gió. Indigo Plateau Conference tứ cường thi đấu. Chính phủ trực tiếp ở giữa giải thích nhóm. Đã vào chỗ. Hoan nghênh mọi người đi vào Indigo Plateau Conference. Vòng bán kết hiện trường. Không còn chỗ ngồi hình tròn trận quán. Như núi kêu biển gầm reo hò. Chợ uy âm thanh liên tiếp. Đài cao đỉnh ngân sắc trong chậu than. Thánh hỏa cháy hừng hực. Giữ lại màu trắng râu dài. Người thấp nhỏ Tamaran hội trưởng. Trên mặt tiếu dung. Ta tuyên bố. Indigo Plateau Conference vòng bán kết. Chính thức bắt đầu. Không khí của hội trường đầy thăng trí cao chiều. Trực tiếp ở giữa giao diện màn hình bên ngoài. Tóc vàng mỹ nhân có nhiều thú vị nhìn về phía hàng quay ống kính. Vị kia tuấn lãng xuất trần. Khí chất phi phàm thanh niên tóc đen. Để chúng ta cho mời. Đến từ Đông Hoàng nhà huấn luyện. Lục Dã tuyển thủ đăng tràng. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Lục lão sư cố lên. Xem thi đấu trên ghế. Giáo sư ốc mặc thường phục. Nhìn lại hướng sau lưng kéo Hoành Phi. Ôi, Lục Dã nhân khí thật cực kỳ cao a. Blue cười nhẹ nhàng ngồi tại giáo sư ốc bên cạnh thân. Rốt cuộc, vô luận là video còn trò chơi. Thụ chúng đều rất rộng khắp. Khả năng chỉ là bởi vì nhan giá trị Takeshi vây quanh hai tay. Ngô, Blue lại không có cách nào phản bác. Thật tốt a, giáo sư ốc nghe bên tai gieo hò. Nhìn về phía trận quán trung ương. Mặt mỉm cười. Để cho ta nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ. Tuyển thủ cuối lối đi. Là tươi đẹp ánh mặt trời chói mắt. Lục Dã đi ra thông đạo. Dùng tay thoáng che cản hạ. Trong chốc lát. Toàn trường vang lên kéo dài không suy tiếng hoan hô. Cán bộ cố lên. James, ZC, Mel liều mạng ngoác. Chúng ta đã tích lũy đủ mua hàng phía trước tòa kinh phí Mel. Không cần cho đối thủ nể mặt. James làm hò hét hình. Nói rất đúng. Đến làm cho hắn được thêm kiến thức. Jesse bóp quyền. Lắm điều lẩm bẩm tê. Người chung quanh nghi hoặc nhìn về phía cái này đối kỳ quái tổ hợp. Mà tại trong sân. Song phương tuyển thủ đi nắm tay lễ. Lục lão sư. Ta sẽ dốc toàn lực chỉ huy. Hiền bình chiến ý nghiêm nghị. Nghiêm túc nói. Hắn mang theo một bộ kính phẳng kính mắt. Tương đương ngưỡng mộ quán quân Stone. Hy vọng có thể mượn cơ hội này. Là hoen đoạt lấy một tòa đại hội quán quân. Mà hắn tại năm ngoái The Evergrande Conference. Đã đạt được Á quân thành tích. Cũng tu hành đến nay. 6v6 toàn diện đối chiến. Chính là chứng minh hắn tu hành thành quả thời điểm. Cố lên. Lục Dã thân mật gật đầu. Cho Stone hậu bối học một khóa. Lục lão sư tự nhiên cũng là nghĩa bất dung từ. Trong chốc lát, Hiền Bình cảm nhận được khó nói lên lời khí tràng. Đi trở về chỉ huy tịch lúc, Thái Dương lặng yên che kín mồ hôi. Giọng nói kia, phảng phất là đối mặt Stone quán quân lúc như thế. Thế nhưng là, tới tham gia Indigo Plateau Conference tuyển thủ, như thế nào lại là liên minh quán quân? Hiền Bình che ngực, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không cần khẩn trương. Lúc trước đã nghiêm túc phân tích qua Lục lão sư đội hình. Loại kia cao tốc đấu pháp, ta cần làm, chỉ là phối hợp phòng ngự cùng tiêu hao. Lại mượn nhờ không gian hệ thống nhất cử trọng thương. Đứa bé kia, nhìn qua rất có áp lực a, giáo sư ốc nhìn về phía màn hình lớn. Khoanh tay cánh tay nói, giao đấu chính là Lục lão sư. Cho dù ai đều sẽ có áp lực a. Blue xấu hổ mà thầm nghĩ. Toàn diện đối chiến, có lẽ có thể càng phát triển Lục lão sư am hiểu lĩnh vực. Takeshi bỗng nhiên lên tiếng. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc trầm ngâm gật gật đầu. Thay phiên vị càng nhiều, thao tác không gian lại càng lớn. Chỉ là, Lục Dã đội hình quá mức rõ ràng. Đối thủ có lẽ sẽ có nơi nhằm vào. Đang lúc giáo sư ốc trầm tư thời điểm, người trọng tài tiếng còi vang lên. Đối chiến bắt đầu. Hiền Bình giúp đỡ hạ kính mắt, ném ra Pokebo, ánh sáng trắng từ trong cầu rơi xuống sân bãi bên trên. Đi thôi, Grady Lee, màu xanh nâu cây. Giác hút một mực cố định, đầu duỗi ra màu hồng xúc tu, con mắt hiện ra màu vàng u quang, làm hóa thạch bên trong phục sinh tinh linh. Gradily cũng là Stone trung yêu Pokemon. Gradily, thế nhưng là cực kỳ cứng cỏi tinh linh nha. Giáo sư Ốc gật gù đắc ý nói. Lixit, hạt giống ký sinh, tự mình tái sinh, chấm ngoặc kép, Takeshi nhíu mày gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng trắng rơi vào giữa sân. Hình dáng bên trong hiển hiện tuyết trắng yêu nhã thân ảnh. Tại Sylveon đăng tràng trước tiên, kia dáng người đã bắt được ở đây tất cả người xem phương tâm. Thật xinh đẹp a, chấm ngoặc kép, nghe nói là chỉ có đáng tin cậy nhà huấn luyện mới có thể có Pokemon. Lão fan hâm mộ nhóm nuốt ngụm nước bọt. Hồi tưởng lại cái này Sylveon loạn giết tràng cảnh, yêu nhã, mỹ lệ, những này tựa hồ đều rất khó dùng để hình dung Lục lão sư Sylveon a. Là hung manh, lại mạnh lại đáng yêu. Sylveon sao? Hiền bình đẩy kính mắt, hừ lạnh một tiếng, nó lấy cái gì đánh Gradily? Lợi dụng tự mình tái sinh, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Gradily, Steel Rock, 6v6 tác chiến, ai trước vung đinh, ai liền có được thay phiên ưu thế. Đang lúc Hiền Bình đánh lấy tính toán thời điểm, tuyết trắng thân ảnh đột nhiên như thiểm điện tới gần. Kia mỹ lệ dáng người, nơ con bướm chỗ dây lụa nổi lên lăng lệ chói mắt ánh sáng trắng. Tại sao muốn rút ngắn khoảng cách? Hiền Bình mờ mịt, Sylveon không nên lợi dụng Hyper Voice cao âm chế địch sao? Mà hắn đã tính toán qua, Gradily hoàn toàn có thể ngăn cản được. Màu xanh nâu cây nâng lên sâu kín hai mắt, từ bỏ tiếp tục hội tụ nham đinh, mà là duỗi ra mạnh hấp thụ xúc tu, ý đồ đem Sylveon buộc chặt tại bên trong. Nhưng xúc tu còn không tới kịp duỗi ra, Sylveon băng gấm trùng điệp gõ tại cây đỉnh chóp. Đông, Gradily hấp thụ mặt đất, rắc rồi một tiếng vỡ vụn, nó đầu bốn phía xúc tu vô lực mở rộng. Chợt được vinh dự tiền thần hoa Gradily, thậm chí ngay cả Lixit, hạt giống ký sinh, đều không thể thi triển. Return, báo ân, gia trì băng gấm, lăng lệ rơi xuống, trực tiếp đem nó mang đi. Yên tĩnh im ắng trận quán bên trong, khán giả chưa lấy lại tinh thần. Bố y, he, Sylveon ngạo nghễ đứng thẳng, lay động dây lụa, toàn trường chú mục, Stone đồng dạng chú ý trận này đối chiến, nhịn không được cười lên. Trực tiếp dùng tới đầy uy lực return, báo ân, chấm ngoặc kép, Lục lão sư quả nhiên làm thật sao? Hiền Bình trầm mặc, thu hồi đánh mất năng lực chiến đấu Gradily. Ta hiểu được, vật công hướng, mượn nhờ cao tốc đoạt công. Phán đoán của ta cũng không có phạm sai lầm, ném một phần đổi về quý giá tình báo. Cái này sóng không thua thiệt. Đi thôi, Das Noa, khí tức âm lãnh. Từ Hiền Bình ném ra hắc ám cầu khuếch tán, trong hư không chậm rãi hiển hiện dáng như u linh độc nhãn nhân ngẫu. Cảm giác áp bách mãnh liệt, ở đây trên mặt đất tràn ngập, khán giả không khỏi cảm nhận được một trận lãnh ý. Thế mà thật là có người mang cái này đặc tính nha. Lục Dã nhả rãnh, nhưng cái này như thực chất cảm giác áp bách, tựa như trọng lực ép trên người Sylveon. Bố y, Sylveon hừ lạnh địa giãn ra băng gấm. Điểm ấy khí thế, ngay cả nhà mình rùa rùa cũng không bằng. Không bị ảnh hưởng, quan sát đến Sylveon Hiền Bình, có chút líu lưỡi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, coi như không đánh mất ý chí chiến đấu, cũng sẽ hành động nhận hạn chế a. Mặc kệ, Das Noa, Disable, định thân pháp. Das Noa mở rộng hai tay, một mắt nổi lên lam quang. Sylveon động tác lập tức chậm chạp một cái chớp mắt. Thừa dịp thời cơ này, Hiền Bình nói, Trick Room, ảo thuật không gian, không gian quỷ dị ở đây trên mặt đất giao thoa. Hey, khói đen xen lẫn thành dạng cái bát, đem song phương tuyển thủ cùng sân bãi trục gắn vào bên trong. Xuyên thấu qua màn hình lớn, có thể gặp đến khói đen nội bộ, dáng như quỷ mị Das Noa, thân hình cơ hồ khó mà bắt giữ. Trên khán đài, fan hâm mộ nhóm ánh mắt phức tạp. Tại Lục lão sư trước mặt dùng không gian sao? Chúc hắn hảo vận đi. Chấm ngoặc kép, Hiền Bình nhếch miệng lên đường cong. Đột nhiên, trừng lớn hai mắt, Das Noa, nhanh tránh đi. Bố y, Silveoner con bướm chỗ, hội tụ thành đen nhánh xe đầu bô. Tại cái này hay, khói đen, bên trong căn bản khó mà phát giác. Thẳng đến xe đầu bô nhấc lên luồng khí xoáy. Bốn phía hay, khói đen, không ngừng hỗn loạn thời điểm. Hiền Bình mới ý thức tới. Mẹ nó, Lục lão sư Silveon, là mẹ nó song đao. Ầm ầm, xe đầu bô bạo tạc, Das Noa miễn cưỡng từ trung tâm vụ nổ bay ra. Kéo dài hơi tàn, linh giới chi bố tạo thành trên thân thể. Tràn đầy vết cháy, trở về đi. Hiền Bình giơ lên Pokebo, sắc mặt hiện thanh, còn kém một điểm, mình liền bị hai hiệp thuấn sát. Das Noa bị thương nặng, sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Đây là Lục Dã tuyển thủ con đầu tiên. Hiền Bình tuyển thủ liền muốn cử đi mình cái thứ ba tinh linh sao? Người đến người cũng giống như vậy. Hiền Bình lòng còn sợ hãi, nhưng hắn mở không gian mục đích, đã đạt thành đi, xem thi đấu trên ghế. Blue nhẹ bên cạnh xuống đầu. Giáo sư ốc gật đầu. Lục Dã không có cử đi ton. Khiêu khích. Tay. Có lẽ cũng có tính toán của mình. Tới. Lục Dã nhìn về phía trong sân kia đinh tai nhức óc gào. Thét. Lông mày dương lên. Bụi đất tung bay. Vô kiên bất tồi kim loại cự thú. Ergren tức giận gào thét. Sắt thép đuôi dài nặng gõ mặt đất. Giống. Ngân sắc khôi giáp bao trùm sắt thép mãnh thú. Quả thực là lãnh huyết chiến tranh binh khí. Khí thế cuồng bạo mà cương mãnh. Thính phòng một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Đây là Hiền Bình vương bài A. Hắn muốn mượn không gian. Trực tiếp đem Lục lão sư xuyên đội. Xem thi đấu trên ghế. Giáo sư ốc một tiếng. Tán dương. Bồi dưỡng đến coi như không tệ A. Rốt cuộc ấu niên thể. Là Stone tiên sinh nhờ và giao. Takeshi nói một câu, lập tức nhíu mày, không gian dưới Ergren, là vô kiên bất tồi chiến tranh xe tăng. Có lẽ, cũng chỉ có Lục lão sư Fleblit, thiểm diễm trùng phong, Hạ Akainai, mới có thể ngăn cản được. Đột nhiên, bốn phía vang lên một tràng thốt lên. Lục lão sư là muốn làm gì? Hắn vì cái gì không có đem Silveon thu hồi đi? Thật giả, tại không gian dưới cứng rắn Ergren. Cái này khổng lồ hung mãnh quái vật. Thật là Silveon có thể chống lại. Đám người ngừng thở. Vẻ mặt nghiêm túc. Thỏa mãn ngươi. Hiền Bình âm thanh lạnh lùng nói. Ergren. Thiết đầu. Ầm ầm. Ergren ầm ầm. Di chuyển mặt đất. Ba cây sừng nhọn hàn mang lăng lệ. Ngay cả nham thạch đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Làm Ergren đánh tới chớp nhoáng. Khán giả nhao nhao biến sắc. Nghịch thuộc tính. Còn đánh chính là loại quái vật này. Lục lão sư khinh thường. Protect, bảo vệ. Chỉ là protect, bảo vệ. Còn chưa đủ lấy triệt tiêu Ergren lực trùng kích. Ầm ầm, giống. Ergren bulldoze, đạp mạnh. Mặt đất, tựa như đạn pháo phát xạ. Thiết đầu ầm ầm vọt tới Silveon trước người bình chướng. Giác á, màu xanh biếc bình chướng theo tiếng phá toái. Silveon thả người vọt lên. Trước người mặt đất bị Ergren đạp thật mạnh nát. Bố y. He. Silveon nhẹ nhàng ra đời. Liếm liếm móng vuốt nhỏ trên vết thương. Lắc lư hạ băng gấm. Bất vi sở động. Protect. Bảo vệ. Chặn lại. Chỉ là một điểm bị thương ngoài da. Lục Dã vẫn có một ít đau lòng. Nhưng lúc này. Đem Silveon thu hồi. Mới là đối với nó lớn nhất không tín nhiệm. Tại mắt thấy mọi người phát huy về sau. Silveon làm sao không muốn vì Lục Dã đem hết toàn lực một trận. Đừng quản nó. Tiếp tục thiết đầu. Hiền Bình giống to. Tại không gian dưới. Nghịch thuộc tính. Liên chiến ba hiệp. Cái này đã để Hiền Bình dâng lên sợ hãi thật sâu cảm giác. Nếu là ngay cả mình vương bài. Đều không thể đem nó giải quyết. Khó có thể tưởng tượng. Sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Ergren ầm vang xô ra. Tại không gian này dưới, chậm chạp Ergren ngược lại thành mau lẹ đột kích thủ. Silveon xe đầu bô bỗng nhiên oanh ra.

thu hồi Sylveon, không gian còn thừa lại mấy giây. Tại Trick Room, ảo thuật không gian, dưới, chậm nhanh tinh linh ngược lại sẽ càng nhanh hành động. Lục lão sư trong đội ngũ, tốc độ so Ergrun chậm hơn tinh linh. Ngay cả Siefet đều nhanh trên một đoạn. Không, còn có một con tinh linh. Tozerpi, lục dã lẫm tiếng nói. Xin nhờ, Nasty Plot, quỷ kế, vừa chít chít bĩu y. Thăng huyền mãnh, toàn trường xôn xao. Tại vòng bán kết trên sân khấu, móc ra Tozerpi, không gian dưới, Tozerpi xuất thủ quyền thậm chí còn giành trước. Các ngươi nhìn, Tozerpi lại phải về đến Pokebo. Hiền bình trên mặt, lộ ra một tia kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, lục lão sư đến vòng bán kết, còn mang theo cái này Tozerpi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trực tiếp chấn, hiền bình lưng phát lạnh, hét lớn. Ergrun huy động vô kiên bất tồi Iron Tail, đuôi thép, trùng điệp gõ mặt đất, earthquake, địa chấn, đánh tới, ý đồ trực tiếp đem Tozerpi thôn phệ. Nhưng Tozerpi ánh mắt lăng lệ, Nasty Plot, quỷ kế, đem tự thân thuộc tính điều động đến cực hạn. Tại Protect, bảo vệ, bình chướng bao phủ xuống, Tozerpi lăn lộc cộc lộn một vòng. Tại earthquake, địa chấn, bên trong bình yên vô sự. Về sau, tiếp bổng thay phiên, Sylveon lại lần nữa đăng tràng. Bố y, mãnh, Tozerpi tiếp bổng, đem Nasty Plot, quỷ kế, tăng thêm truyền tới Sylveon trên thân. Lăng lệ khí tràng, trên người Sylveon lan tràn. Tất cả người xem nuốt ngụm nước bọt. Loại khí thế này, so với vừa nãy cảm giác áp bách Dasnoa, càng thêm đáng sợ. Trick Room, ảo thuật không gian, hay, khói đen, tán đi, trên trận Ergrun, tốc độ lại lần nữa chậm chạp xuống tới. Tới đi, Sylveon, lục dã ánh mắt run lên, giơ bàn tay lên, siết chặt thành quyền. Trong chốc lát, toàn trường thanh âm tại thời khắc này biến thành tĩnh mịch. Người một xuyên sáu thời khắc, bố y, buổi trưa đã đến, tiếng nổ tiếng vang ầm ầm lên. Từ Sylveon nơ con bướm bay ra xe đầu bô, dũng động vô cùng năng lượng kinh khủng. Hiền bình tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, liền xem như sắt thép như cự thú Ergrun, kia cằn cỗi đặc biệt phong, căn bản là không có cách chống cự loại uy lực này xe đầu bô. Ầm ầm, tiếng nổ cơ hồ rung chuyển toàn bộ sân bãi, khói bụi tán đi, khán giả khó có thể tin, cùng nhau hít sâu một hơi. Làm sao có thể? Cái này cũng có thể thắng. Đông, kia không thể chiến thắng to lớn cự thú. Trùng điệp ngã xuống đất, ánh nắng rơi vào tiết trắng mỹ lệ Sylveon trên thân. Rạng rỡ kim quang, Sylveon đứng lặng tại ngã xuống đất Ergrun trước người. Về sau, xoay người, tựa như tối lưỡi kiếm sắc bén, bị thanh niên tóc đen cầm trong tay. Bố y, Sylveon nhẹ nhàng kêu lên. Tiếp theo chỉ. Thanh niên tóc đen bình thản ngữ điệu, tại toàn bộ trận quán bên trong tiếng vọng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.